Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2495. Góc truyện audio.com. Trình Đại Đào lôi kéo người, an tâm sẽ không có việc gì. Em không quản, à em muốn đem an tâm nhà ta tìm trở về. Vương Tố Đình không quan tâm. Trình Đại Đào cắn răng, ông đương nhiên lo lắng cho con gái mình, nhưng là ở cái dạng tràng diện này, ông có thể làm sao? Chẳng lẽ chủ động nhìn vợ đi tìm chết sao? Thế là lập tức khiêng người. Địa phương xa xôi phát sinh đất đá trôi, tự nhiên là sẽ không chuyển đến thủ đô bên kia đi. Trình Dã huấn luyện xong về sau, liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho người ta. Nhưng là liên tục gọi 10 cái 20 cuộc đều không có kết nối. Trình An Tâm tắt máy. Hắn ngẩn người, có thể là hết điện. Trình Dã dạng này tự an ủi mình, nhưng là theo thời gian trôi qua trong lòng lại là càng ngày càng hốt hoảng, còn không? Hiểu có loại cảm giác tim đập nhanh, để cho phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Trình ca cậu đang làm gì? Trong bộ đội một người lính tiến đến, há miệng đối với mọi người nói, tôi vừa rồi nghe thấy bên trên lên tiếng, hôm nay tắt đèn về sau ai đều không cho phép đi ra ngoài, nói cái gì từ giờ trở đi phải có gác cổng, trái với kỷ luật cũng không phải là đơn giản xử phạt, muốn chúng ta chính mình cân nhắc một chút. Không phải đâu, tôi còn muốn đêm nay qua Bắc Ngô bên kia, vụng trộm nướng cái Bắc Ngô đến ăn đâu. Cái này cậu cũng đừng nghĩ, ra cái cửa này, quản cậu muốn đi huấn luyện, hay là trộm gà bắt chó, lần này tôi xem bọn họ tựa như là nghiêm túc. Đại khái là bởi vì tuần trước, bởi vì phòng ngủ chúng ta, hiện tại không an phận càng ngày càng nhiều, chúng ta chính là đối tượng trọng điểm bị giám thị. Trong đó, một người mới vừa nói xong câu đó, đã nhìn thấy Trình Dã đi ra. Vội vàng nâng lên thanh âm nói, không phải Tiểu Trình, cậu đi đâu? Cái này gác cổng phải đến. Trình Dã trầm giọng nói, xin phép nghỉ. Mặt đám người hai mặt nhìn nhau, sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ, hôm nay người còn rất tốt mà, làm sao đột nhiên liền mặt đen. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trình Dã rất nhanh sẽ trở lại, xem ra, đoán chừng xin phép nghỉ là không thành công. Bằng không sớm liền trực tiếp đi, người hung hăng hướng bên trên tường nện một cái, con mắt đều có thể chảy nước. Sau đó ngửa mặt lên nói, giúp tôi một chuyện được không? Đây là Trình Dã lần đầu tiên lên tiếng cầu người, vẫn là như vậy không còn cách nào khác như thế. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, lập tức nói, không phải Tiểu Trình, đến cùng phát sinh chuyện gì? Đúng vậy, Trình ca cậu có phải gặp gỡ việc gấp hay không, cùng các huynh đệ nói, có thể giúp đỡ, khẳng định vì cậu xông pha khói lửa. Tôi muốn về thành phố X một chuyến, Trình Dã trầm giọng nói, nếu là trước kia tôi tự mình một người trộm chuồn đi là được rồi, nhưng là bây giờ nghiêm tra tôi cần muốn các cậu hỗ trợ. Tính tôi thiếu các cậu một cái nhân tình, đến lúc đó tất cả hậu quả chính tôi gánh chịu. Tất cả mọi người là huynh đệ ở chung được mấy năm, cái gì đều rèn luyện tới. Nhìn bộ dáng Trình Dã sắc mặt nặng nề như vậy, không nói hai lời đáp ứng rồi. Được, không có vấn đề, tôi vừa vặn hiếu kỳ cái quy định này xuống, trừng phạt là dạng gì đâu. Huynh đệ hiểu cậu, nhất định là phát sinh đại sự, chuyện này tôi giúp định. Trình Dã đi suốt đêm trở về thành phố X, hắn mặc dù không đi qua cái địa phương nhỏ kia, nhưng là hỏi thăm một chút, sẽ có người biết. Cậu nói thế nào, không được tôi không thể cùng cậu đi. Tài xế nói, cậu không biết sao, phát sinh ngày hôm qua đất đá trôi, buổi sáng hôm nay đều đăng lên báo, cái này cứu viện đi mới không bao lâu đâu. Ai biết nơi đó là tình huống như thế nào, cậu cho tôi bao nhiêu tiền tôi đều không đi. Trình Dã sắc mặt đại biến, cách chương,